xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 29. Lúc trước Thẩm Du tiếp này bộ từ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình Ngươi chừng nào thì yêu ta, thì biểu diễn chính là nữ nhân vật chính Viên Duyệt nhân vật này, cho nên đối với nhân vật này tính cách cùng kịch tình an bài, đều tương đối lý giải, tự nhiên mà vậy, đối với nàng liền tương đối có cảm tình. Phía trước hai lần gặp mặt, đều thực vội vàng, Viên Duyệt bản thân cho nàng cảm giác, cũng có chút kỳ quái, cho nên tại Viên Duyệt phát tin tức ước nàng gặp mặt thời điểm, nàng vẫn là lập tức đáp ứng. Gặp mặt địa phương, là một nhà rất xa hoa cơm trung tửu lâu. Tửu lâu trang hoàng cổ kính, phục vụ viên đều mặc tiên khí 10 phần la quần, ngay cả đầu phát đều là cổ trang hóa trang, rất là tinh xảo. Nhưng thực hiện tại rất nhiều cơm trung quán đều có làm loại này chủ đề, cũng liền thấy nhiều không trách. Thẩm Du trước khi ra khỏi cửa, bị Thẩm Tiêu trảo hảo một trận đề ra nghi vấn, quả thực theo Thẩm Phạm Nhân dường như, bởi vì ở trước đây, Thẩm Du rất ít có một mình đi ra ngoài kết bạn trải qua. Cuối cùng vẫn là Lý Thúc làm mai từ lái xe đưa nàng đi ra, Thẩm Tiêu mới miễn cưỡng gật đầu, cũng may mắn hắn công ty lâm thời có chuyện khiến hắn qua, mới tạm thời bỏ qua nàng. Xe ngừng đến tửu lâu cửa thì Lý Thúc hỏi nàng, muốn ta đi lên với ngươi sao? Thẩm Du lắc đầu, cười nói, đối phương cũng là cái nữ hài tử. Ta đây ở dưới lầu chờ ngươi, Lý Thúc nói. Nàng vẫn là lắc đầu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không biết muốn ngốc bao lâu, đến lúc đó ta tự đánh mình xe trở về. Ta đây đi về trước, ngươi chuẩn bị lúc đi, trước tiên gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi, Lý Thúc hãy cùng cái cha già dường như. Dặn dò khởi lên chưa xong. Thẩm Du lúc này mới gật gật đầu, tốt. Tại đường lúc đến đi, Viên Duyệt đã đem ghế lô biệt hiệu phát cho nàng, Thẩm Du vào tửu lâu, khiến cho phục vụ viên dẫn đường. Không biết vì cái gì, nàng luôn là có loại dự cảm, đợi lát nữa cùng Viên Duyệt, khả năng sẽ trò chuyện ra cái gì ghê gớm tin tức đến. Gõ cửa thời điểm, nàng ổn ổn cảm xúc, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Viên Duyệt rất nhanh đến mở cửa. Nàng hôm nay mặc rất nhẹ liền, một cái quần bò, màu trắng áo bó, một kiện vàng nhạt áo gió, tóc rắc thành cái hoàng tử, thoạt nhìn rất dương quang. Ngũ quan tinh xảo người, quả nhiên tương đối hấp dẫn ánh mắt, ít nhất cái nhìn đầu tiên thời điểm, sẽ không cảm thấy chán ghét. Viên Duyệt nhìn đến nàng, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, nhiệt tình đem nàng kéo vào phòng, nói ra, mau vào, ta đã muốn điểm thức ăn ngon. Thẩm Du nhướng mày, nghĩ rằng người này quả nhiên thực dễ thân. Xem một chút thức ăn trên bàn sắt, thực phong phú, lục đồ ăn hai canh, đã muốn nghiêm trọng vượt qua hai người phân lượng. Còn có người khác muốn tới sao, Thẩm Du không hiểu hỏi. Viên Duyệt theo đem nàng kéo vào được sau, vẫn nắm cổ tay nàng không buông ra, hai người không sai biệt lắm cao, đứng chung một chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, rất không được tự nhiên. Thẩm Du xoay người tìm vị trí ngồi xuống, thuận tiện đem chính mình tay rút về đến. Viên Duyệt liền nhanh chóng ngồi vào bên cạnh nàng vị trí, vẫn là tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem, nói ra, không khác người, theo chúng ta hai, vừa nghĩ đến muốn gặp được ngươi, ta liền thật kích động, không tự chủ liền nhiều một chút vài đạo, ngươi xem, có phải hay không ngươi thích ăn. Nghe nàng nói như vậy, Thẩm Du dĩ nhiên là đưa mắt phóng tới trên đồ ăn, quả nhiên, tất cả đều là nàng thích. Nàng không khỏi nhíu mày quay đầu xem Viên Duyệt. Viên Duyệt thấy nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình chằm chằm, tươi cười càng phát tươi đẹp, cũng không nói gì, chỉ là thò tay đem đặt ở trên bàn di động lấy tới, điểm khai bình màn, sau đó cho nàng xem cái video. Thẩm Du cúi đầu xem một chút, là nàng ngày đó tại tiệc tối đi nhảy, Đôn Hoàng Tụng. Cái này video không phải đã muốn bị Thẩm Tiêu khiến cho người xóa sao? Viên Duyệt lại còn lưu trữ, liền hỏi, vì cái gì cho ta xem cái này? Viên Duyệt không có sốt ruột trả lời, chỉ là nheo lại mắt, như là tại hồi ức, sau đó mới êm tai nói ra, ta nhớ có một lần, đổ mưa to, ngươi tiến đến nào đó hoạt động hiện trường, muốn lên đài đi khiêu vũ, được cửa thực trơn ướt, ngươi trẹo một chút chân, lúc ấy đau đến rơi nước mắt, nhưng sau đến ngươi vẫn là cắn răng kiên trì lên đài, chờ nhảy xong vũ xuống dưới thì mắt cá chân sưng đến mức theo cái bánh bao dường như, lúc ấy ngươi ở trên đài nhảy cái kia vũ, chính là gọi Đôn Hoàng Tụng. Là ngươi tại tiến giới giải trí trước thường xuyên nhảy vũ. Thẩm Du im lặng nghe, sắc mặt theo kinh ngạc chuyển thành khiếp sợ, nàng ngẩng đầu khó có thể tin nhìn Viên Duyệt, mắt trong lóe ra điểm điểm hào quang. Viên Duyệt cúi đầu đi điểm kia video, trong video Thẩm Du lại tiếp tục nhảy, từng cái xoay tròn nhảy, ném đoạn mang tư thế, đều có vẻ phá lệ thuần thục, như là nhảy qua trăm ngàn lần một dạng, những kia động tác ký ức, đã là khắc tiếng của nàng trong cốt nhục. Viên Duyệt có chút cảm khái nói, ngày đó buổi tối, lại sai qua của ngươi hiện trường biểu diễn, thật đáng tiếc, hoàn hảo mặt sau nhìn đến video. Thẩm Du giữ đơ khuôn mặt, thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng, hỏi, ta trẹo đến chân lần đó, ngươi ở bên cạnh. Viên Duyệt còn nghĩ xả ra cái tươi cười, nhưng nhất thời cảm xúc có chút khống chế không được, mũi đau xót, cả khuôn mặt liền trở nên thực vặn vẹo. Nàng hấp hạ mũi, mới nói ra, ta lúc ấy nơi nơi cho ngươi tìm khối băng, Trần Trù Tính còn vẫn mắng ta, nói ta không thấy hảo ngươi, cứ như vậy, sẽ chậm trễ rất nhiều công tác. Thẩm Du nước mắt lập tức liền rớt xuống, run rẩy môi, chủ động thân thủ đi kéo tay của đối phương, nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng, Hàn Hiểu Băng. Viên Duyệt điên cuồng điểm đầu, mang theo khóc nức nở nói, Du tỷ, là ta. Trong lúc nhất thời, hai người cảm xúc đều phá lệ kích động, nhưng bởi vì quá kích động, nửa ngày không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mặt đối mặt, ngây ngốc rơi nước mắt. Thẩm Du tâm tình là khó chịu lại cao hứng, lúc ấy ra tai nạn xe cộ thời điểm, thân là phụ tá của nàng, Hàn Hiểu Băng an vị tại bên người nàng, bởi vì đều nhìn tiểu thuyết, hai người còn đang ở đó hưng trí bừng bừng thảo luận kịch tình. Từ lúc Hàn Hiểu Băng bị phái đi khi nàng trợ lý, hai người vẫn rất có đề tài, hơn nữa Hàn Hiểu Băng là cái ngốc bạch ngọt, hai người tình cảm vẫn thực tốt. Như thế nào cũng không nghĩ ra, một hồi tai nạn xe cộ, thế nhưng có thể làm cho hai người xuyên vào đồng nhất trong quyển sách. Thẩm Du bình phục tâm tình, hỏi, có phải hay không 3 tháng trước, Viên Duyệt bị thương lần đó, ngươi liền xuyên vào tới. Viên Duyệt gật gật đầu, ta lúc ấy tỉnh lại, hoàn toàn là mộng, đừng nói lúc ấy, ta hiện tại đều là mộng, mỗi ngày đều không biết mình đang làm cái gì, vựng hồ hồ. Nói, nàng thở dài nói, ngày đó buổi tối, ta soát Weibo chợt thấy ngươi khiêu vũ video, tuy rằng trang phục cùng âm nhạc không giống, nhưng ta trước kia xem qua vài lần ngươi nhảy, cho nên ấn tượng phi thường khắc sâu, ta lúc ấy liền tưởng tới tìm ngươi, nhưng bị người đại diện ngăn lại, nàng nói ta thông cáo không đuổi xong, không thể đi. Xem nàng vẻ mặt thảm thiết bộ dáng, Thẩm Du nhịn không được nín khóc mỉm cười, tuy rằng đổi cái xác, nhưng ngốc bạch ngọt tính cách, thật sự là 100 năm không lay được. Viên Duyệt bỗng nhiên trừng lớn mắt, kích động nói, Du tỷ, ngươi như thế nào sẽ xuyên thành nhân vật phản diện muội muội? Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi tên giống nhau sao? Nhưng kia cái nhân vật phản diện, trong sách viết rất thật là dọa người a, hãy cùng người bị bệnh thần kinh một dạng. Hắn có hay không có làm khó dễ ngươi, nếu không ngươi chuyển ra cùng ta ở đi, ta hiện tại có phòng ở có gửi ngân hàng, ta có thể dưỡng của ngươi. Thẩm Du nghe nàng đổ đậu tử tự nói, nhịn không được cười, ngươi bây giờ so với ta tốt lắm mấy tuổi đâu, kêu ta Du tỷ sẽ thực kỳ quái, ngươi kêu tên của ta đi. Viên Duyệt lắc đầu, đều hô 2 năm, sớm thói quen, ta thật sự thật là vui, cuối cùng cũng đã không cần bối rối, về sau sinh hoạt nên như thế nào qua, ta tất cả nghe theo ngươi. Thẩm Du, quyển sách này ngươi cũng có xem qua, vì cái gì sẽ mộng, Thẩm Du nói, ngươi dựa theo kịch tình đi liền hảo. Viên Duyệt lắc đầu, nói, ta phát hiện, sau khi đi vào, rất đa tình tiết đều theo chúng ta xem qua thư không giống nhau, kia tư đồ vật, theo thư thượng viết cũng không giống với, cái gì kim kim quân tử, tác phong nhanh nhẹn, đều là gạt người, hắn chính là cái đại sắc lang, gặp mặt liền động thủ động cước. Nói tới đây, Viên Duyệt còn nói, không đúng, ta thế nào không trọng yếu, quan trọng là ngươi, ngươi nhưng là theo cái đại nhân vật phản diện ngụ cùng chỗ a, ngẫm lại đều cảm thấy sởn tóc gáy. Ngươi có khỏe không? Thẩm Du thực có thể hiểu được tâm tình của nàng, vừa mới bắt đầu trận kia, mình đang Thẩm Tiêu uy áp hạ, quả thật qua thật sự khó chịu, nhưng này hơn 3 tháng ở chung xuống dưới, sớm nhất loại kia đối Thẩm Tiêu sợ hãi, đã muốn trở nên rất nhạt, nàng hiện tại đều ngẫu nhiên dám cùng hắn đỉnh đính chủy. Cái này nửa khắc hơn hội cũng nói không rõ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, đồ ăn đều lạnh, nàng nói. Viên Duyệt lúc này mới buông nàng ra tay, cầm lấy chiếc đũa cho nàng gắp đồ ăn, Du tỷ, ta hiện tại rất có tiền nha, cho ngươi xem trong thẻ số dư, rất nhiều trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ gì đó, ta hiện tại đều mua được. Trừ diễn trò bị chửi bên ngoài, kỳ thật qua được tốt vô cùng, ta trước liền tưởng qua, mặc kệ cái gì kịch tình, ta tìm cái không ai biết tiểu địa phương, mua cái tiểu phòng ở, nhàn nhã tự tại sống, tốt vô cùng. Nàng lập tức liền đem Thẩm Du trước mặt cái đĩa gấp mảng, cười cười, nói, hiện tại ta không rối rắm, ta liền theo ngươi hỗn. Thẩm Du không biết nói gì, nhắc nhở, ngươi bây giờ là mới vừa đi Hồng Ngôi sao, ta còn là cái tại giáo sinh viên, ngươi theo ta hỗn cái gì? Viên Duyệt. Thẩm Tiêu ngồi ở lão bản ghế, kiều chân bắt chéo, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm trước mắt Đỗ Bí Thư, trong tay di động bị hắn càng không ngừng lật tới lật lui. Cho nên ngươi lo lắng không yên đem ta gọi tới, muốn ký cái danh. Đỗ trợ lý. Lão bản như thế nào như vậy có thể mở mắt nói dối đâu, gọi hắn đến, rõ ràng là có cái video hội nghị muốn mở ra, ký tên chỉ là thuận tiện mà thôi. Thẩm Tiêu lại không kiên nhẫn hỏi, còn có chuyện gì, duy nhất nói xong, đừng chỉnh theo táo bón dường như. Đỗ trợ lý. Hắn mới sẽ không táo bón. May mà hắn đã thành thói quen lão bản âm dương quái khí, vẻ mặt bình tĩnh nói, không có chuyện gì, lão bản muốn đi dưới lầu phòng ăn ăn cơm trưa sao. Thẩm Tiêu xem một chút trên di động thời gian, đứng lên lười biếng duỗi eo, nói ra, không được, ta phải về nhà đùa tiểu hài, hảo ngoạn. Đỗ trợ lý không hiểu ra sao, hắn nhớ lão bản trong nhà liền có cái muội muội, ở đâu tới tiểu hài, lão bản tư sinh tử sao. Thẩm Tiêu không để ý hắn, hừ ca liền hướng ngoài đi, đi tới đi lui, nhướng mày, lại lấy ra di động, tra xét một chút định vị, mặt trên biểu hiện Thẩm Du lại còn ở bên ngoài. Thẩm Tiêu sắc mặt trầm xuống, thu hồi di động, bước nhanh đi vào thang máy, hắn được đi đem người bắt đem về mới được, gặp người nào muốn gặp như vậy. Không phải nói đi gặp cái nữ nhân, chẳng lẽ là lừa hắn? Chẳng lẽ là theo cái gì người kỳ quái hẹn hò? Nghĩ đến đây cái khả năng, Thẩm Tiêu một trương soái khí mặt liền kéo dài, nghĩ rằng nếu là ai dám đánh hắn muội chủ ý, hắn liền giết chết ai. Vì thế hắn lái xe, theo định vị tìm qua đi. Địa phương cũng không phải khó tìm, là một nhà hắn đi qua vài lần phòng ăn, coi như là cái đứng đắn địa phương. Thẩm Tiêu đem xe ngừng đến phòng ăn mang theo bãi đổ xe, vừa xuống xe, bên cạnh một chiếc bôn trì cũng xuống cá nhân. Hai người cao mã đại nam nhân một tá đối mặt, đều cảm thấy đối phương có chút nhìn quen mắt. Thẩm Tổng, đối phương mở miệng trước. Thẩm Tiêu nheo mắt đánh giá hắn. Liền nghe hắn cười nói, tự giới thiệu một chút, ta gọi Tư Đồ Vật.